mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 710, chị em quen biết nhau 4. Góc truyện audio.com. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn Hạ Thanh, mỉm cười, Hạ Thanh cười đến càng quyến rũ, Hạ Thần Hy mặc dù không nhớ Hạ Thanh, với cô lại có một loại cảm giác rất thân thiết, cô bé này rất hợp mắt của cô. Tôi nhận được một cuộc điện thoại xa lạ từ Marseille gọi tới, là một người nam nhân, anh ta nói, tôi có một anh trai, còn có một cô em gái. Hạ Thanh rất yên lặng, chỉ là nhíu mày, hình như rất không thích nghe đến chuyện này, Hạ Thần Hy cũng không biết duyên cớ vì sao, kỳ thực cô cũng không phải rất thích nghe thấy chuyện này. Có thật không? Hạ Thanh gật đầu, Hạ Thần Hy hỏi, vậy anh trai của chúng ta đâu? Hạ Thanh nhìn Hạ Thần Hy, nói thẳng không che đậy, anh ấy đã rời xa chúng ta. Thế nhưng, anh ta nói anh ấy còn sống. Chị xác định, Hạ Thần Hy gật đầu, Hạ Thanh cấp tốc lắc đầu, không có khả năng, em tận mắt thấy anh cùng chị chết, sao có thể còn sống? Chị, cô không phải vẫn bình an còn sống sao? Hạ Thanh trầm giọng nói, chị, em không biết Tiêu Tề nói với chị cái gì, một người khác lại cùng chị nói cái gì, em một lần nữa nói cho chị biết một lần, anh em chúng ta tất cả có 4 người, anh trai là anh cả còn có chị hai, chị đứng thứ 3, em nhỏ nhất. Anh cả chị hai, mẹ, đã chết, cha một người thương tâm muốn chết, mấy năm nay mai danh ẩn tích, không biết tung tích, chị cũng hoàn toàn không có tin tức, em đi tìm chị, về sau buông tha, em đã từng nghĩ, chị cũng đã chết. Hạ Thần Hy bưng đầu, có chút hỗn loạn, đầu tiên là một cô nhi, cô cho rằng cô chỉ có một người thân là Hạ Bảo Bối, về sau có Đường Bạch Dạ, có người nói cho cô biết, cô có anh trai cùng em gái, bây giờ, còn thêm chị gái, chỉ là chị đã chết. Người kia gọi điện thoại, vì sao không nói với cô vốn cũng có một chị gái. Hạ Thần Hy ký ức có chút hỗn loạn lên, Hạ Thanh nói, cô không có ấn tượng, mơ hồ biết cô là có người thân, chỉ là không biết bao nhiêu người, cô không biết nên tin ai, nếu như thật là có một người chị, vì sao người thần bí kia không đề cập qua. Hạ Thanh kéo tay cô qua, chị, đừng suy nghĩ, kỳ thực chị quên cũng tốt, những chuyện đó, không nhớ là một chuyện tốt. Hạ Thần Hy như bị sét đánh, mơ hồ cảm thấy, mình cùng quá khứ, nghĩ lại mà kinh. Tập đoàn Hỏa Vân, nguyên người lãnh đạo là cha. Hạ Thanh gật đầu, là chị giúp Tiêu Tề đuổi cha xuống đài. Hạ Thanh lại một lần nữa gật đầu, Hạ Thần Hy có chút nhịn không được, sức lực toàn thân như mất đi, gia đình các cô bây giờ tán tán, tử cô là đầu sỏ gây nên sao? Cô là đầu sỏ gây nên sao? Chính tay giết người thân, Hạ Thần Hy, lòng của ngươi là cái gì? Chị không nên suy nghĩ nhiều, chuyện đã qua, âm sai dương thác, rất nhiều chuyện, cũng không phải là ý của chị, nhưng nó cứ như vậy xảy ra, chuyện năm đó, ân oán thị phi, nói không rõ ràng lắm. Hạ Thanh nói, vô cùng bình tĩnh, quyết đoán, không có chỉ trích Hạ Thần Hy, cũng không có một câu oán hận. Chị của cô, năm đó cũng là người bị hại. Chị đã làm sai rất nhiều chuyện có phải hay không? Hạ Thần Hy hỏi Hạ Thanh. Hạ Thanh nói, em không thể bình luận. Hạ Thần Hy cắn môi, nói như vậy cô quả nhiên làm sai rất nhiều chuyện. Hạ Thanh làm người là như vậy, cho cô đáp án cũng rất thẳng thắn. Hạ Thanh nói, chị không nên suy nghĩ nhiều, tịnh dưỡng cho tốt, tất cả có em, sau này, em sẽ bảo vệ chị. Em có thể nói cho chị biết mẹ, anh trai cùng chị gái, bọn họ chết như thế nào? Có phải cùng chị có liên quan hay không? Hạ Thần Hy thiếu chút nữa liền hỏi. Góc truyện audio.com, ra một câu, có phải cùng chị có liên quan hay không, cho nên bọn họ mới có thể chết? Cách chương.